Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3891, Nữ ma đầu, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả đáp ứng Liễu Thất Kiếm. Lúc đầu nàng liền định đi theo Liễu Thất Kiếm đi tham gia náo nhiệt. Hiện tại náo nhiệt có thể góp, còn có thể đến đồ vật, cớ sao mà không làm, hệ thống, túc chủ A, người liền thiếu điểm này sao? Liền nói Lạc Hoa Cung trong bảo khố, cũng không ít đồ vật A, chính là cái kia ba loại khiến người nhìn chằm chằm bảo bối, so Lưu Vân Sơn Trang lấy ra đồ vật đều phải quý giá nhiều lắm, nam sắc lầm người, không có hai ngày, trên giang hồ liền có truyền ngôn. Liễu Thất Kiếm cùng vị kia phế tưởng ra ba huynh đệ Đường cô nương trà trộn ở chung một chỗ, nghe nói hai người mỗi ngày đều ở chung một chỗ, ở một cái khách sạn, tại trên một cái bàn ăn cơm, thường xuyên còn có giao lưu, Đường quả bọn họ không quen biết, đối Liễu Thất Kiếm ngược lại là rất quen thuộc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Liễu Thất Kiếm trong mắt chỉ có kiếm, liền giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm đều không có cách nào đả động Liễu Thất Kiếm trái tim. Lúc trước đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm muốn kết giao Liễu Thất Kiếm, kết quả đối phương không hiểu phong tình, từ đây còn phải một cái liễu đầu gỗ xưng hào. Những này truyền ngôn, Đường quả tại nghỉ chân dùng trà thời điểm, cũng nghe thấy, nàng liên tiếp dò xét Liễu Thất Kiếm, Liễu Thất Kiếm thì sẽ hỏi một câu. Đường cô nương muốn so kiếm sao? Hệ thống, đầu năm nay quái, lại có người muốn so tiền. Đường quả lắc đầu, nhịn không được cười một tiếng. Bọn họ đều nói ngươi là liễu đầu gỗ, những này đều không trọng yếu. Liễu Thất Kiếm nói, so kiếm là chính sự, Đường quả tiếp tục bắt quái. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm, ngươi biết sao, võ công của nàng không sai, kiếm pháp rất dở, am hiểu binh khí là tơ lụa, ám khí. Liễu Thất Kiếm nói thẳng ra Lạc Ly Hâm năng khiếu, đến mức Lạc Ly Hâm nhất gây cho người chú ý mỹ mạo, tại hắn nơi này không tính năng khiếu, phải nói không có chú ý. Ngươi cùng nàng so qua kiếm sao? Đường quả lại hỏi, Liễu Thất Kiếm lắc đầu, kiếm pháp của nàng không đáng so sánh, không một chút chỗ tinh diệu, hữu hình vô thần, nàng có phải hay không đã từng ồn ào muốn cùng ngươi so kiếm, nói nếu là ngươi so thua, liền đáp ứng nàng một sự kiện. Đây là kịch bản bên trong đề cập tới, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lạc Ly Hâm, ngay từ đầu coi trọng ngươi là Liễu Thất Kiếm, Liễu Thất Kiếm là cái trực nam. Còn là cái trong mắt chỉ có kiếm trực nam, ở hắn nơi đó đương nhiên khắp nơi vấp phải trắc trở, vì chiếm được Liễu Thất Kiếm chú ý, Lạc Ly Hâm còn nghiên cứu qua kiếm pháp. Lạc Ly Hâm luyện võ thiên phú không tồi, chỉ là không am hiểu kiếm pháp. Kiếm muốn từ nhỏ luyện, trừ phi là kiếm pháp thiên tài, bằng không thì đều phải chịu khổ cực phu, cần thời gian đi tôi luyện, kiếm pháp của nàng tại Liễu Thất Kiếm nơi này căn bản không đáng chú ý. Tự nhiên không sẽ cùng nàng khá là, Lạc Ly Hâm muốn dựa vào kiếm pháp, để Liễu Thất Kiếm lau mắt mà nhìn ý nghĩ thất bại, trong nội tâm cũng không cam lòng, về sau còn làm rất nhiều sự tình muốn gây nên Liễu Thất Kiếm chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó thật là cái không hiểu phong tình trực nam, mãi cho đến Nhiếp Vân Thịnh vận mệnh phát sinh cải biến, theo một cái thường thường không có gì lạ luyện võ đời thứ hai, thành trong giang hồ nhân vật phong vân. Lạc Ly Hâm đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Vân Thịnh mới là trong mắt của nàng giang hồ anh hùng, liền đem Liễu Thất Kiếm quên đi, có sao? Đường quả truy hỏi, Liễu Thất Kiếm gật đầu, từng có, vậy ngươi làm sao không cùng nàng so tài một chút? Ta nhìn người trên giang hồ đều không muốn cùng ngươi so kiếm, Liễu Thất Kiếm không chút nào cảm thấy vấn đề này có cái gì cạm bẫy, nhắc lại phía trước trả lời. Ta không muốn cùng nàng so, nếu như kiếm pháp của nàng tinh diệu. Đáng giá ngươi so sánh, đưa ra điều kiện chính là, thắng ngươi, ngươi liền đáp ứng nàng một sự kiện, thậm chí muốn cùng nàng thành hôn, ngươi nguyện ý cùng nàng so sao, hệ thống, túc chủ đại đại, thật muốn như vậy sao? Người ta chính là cái trong mắt chỉ có kiếm đầu gỗ, dạng này đào hố không thế nào được rồi, cách chương.